lại là lướt về phía Bắc Đấu Mị Tinh tiểu viện ở ngoài. Sư muội, chỉ một lúc sau, bi thiết vang lên, Bắc Đấu Ai Tinh ôm Bắc Đấu Mị Tinh đã lạnh lẽo thi thể. Khóc giống lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.